Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 138. Diệp Lăng gầm lên một tiếng, nhìn một trường của cường giả có chòm râu trên ngực mình. Sắc mặt hắn dữ tợn, trên ngực máu me be bét khiến người ta nhìn mà run sợ. Cường giả có chòm râu đã hoàn toàn không còn sức chiến đấu, linh lực của Nguyệt Lạc Cửu Thiên cũng tiêu hao hoàn toàn. Lúc này đây, linh lực duy nhất còn sót lại của hắn cũng đã bị tiêu hao hết. Bàn tay Diệp Lăng đột nhiên túm lấy đầu cường giả có chòm râu. Sau đó, một cỗ lực lượng thôn phệ giống như một cơn gió mạnh thổi ra sóng to gió lớn. "Không, không, thả ta ra, cứu ta." Cường giả có chòm râu đột nhiên cảm nhận được linh lực trong cơ thể điên cuồng biến mất. Bàn tay Diệp Lăng tựa như một cái động không đáy. Huyết nhục của cường giả có chòm râu, thậm chí là máu của hắn lúc này như đang sôi sùng sục. "Không!" Cường giả có chòm râu vô cùng hoảng sợ, lòng bàn tay hắn vỗ vào ngực Diệp Lăng. Nhưng đáng tiếc, một trường này đã mềm nhũn, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Ngược lại phía bên kia, cường giả chúng thần điện vừa khống chế thiên đế, vừa điên cuồng tấn công Diệp Lăng. "Tỉnh khốn kiếp, đi chết đi." Nhìn thấy cường giả đang chiến đấu với mình, điên cuồng chạy đến tấn công Diệp Lăng, hắn không khỏi tức giận. Hắn vung tay lên, một mặt trời lớn chói lọi xuất hiện trên bầu trời. Kim nhật bạo. Rầm, mặt trời lớn nổ tung, một ngọn lửa đáng sợ hóa thành một con rồng lửa hung dữ lao về phía cường giả với cặp mắt lạnh lẽo ở phía đối diện. Lúc này đây, toàn thân cường giả có chòm râu đã mềm nhũn, thậm chí mặt mũi cũng xuất hiện những nếp nhăn già nua. Hắn kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất, sức sống không còn bao nhiêu. Lôi thần chi nộ, diệt ma. Ầm ầm răng rắc, một tia sấm sét nổ đùng bên người Diệp Lăng. Diệp Lăng lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cường giả chúng thần điện trên không trung. Các người đều phải chết. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng gào lên, từ trong thân thể bộc phát ra luồng khí tức khiến thiên địa rung động. Luồng khí tức này giống như một ngọn núi lửa hoàn toàn phun trào. Bùm bùm, Diệp Lăng bước lên một bước, đôi mắt hắn phát ra tia sáng lạnh lạnh chết chóc, vẻ mặt dữ tợn. Một tay hắn nắm nguyên thủy kiếm thai, một luồng kiếm quang như rồng quấn quanh thân thể Diệp Lăng. Lúc này, khí tức của Diệp Lăng giống như cầu vồng, như ánh sáng, gần như không thể chống lại. Hắn giống như một chiến thần bất khả chiến bại bước ra từ biển máu. Mặc dù trên người có thương thế nghiêm trọng, nhưng không có người nào dám xem thường. Bùm! Diệp Lăng lại bước lên một bước nữa. Khí thế trong thể nội của Diệp Lăng nổ vang ầm ầm, giống như tàu lượn siêu tốc, hết đợt này đến đợt khác, khiến cho cường giả chúng thần điện phải run sợ không thôi. Sức mạnh lặng lẽ xuất hiện bên trong thân thể Diệp Lăng, lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt Diệp Lăng lạnh lùng, dữ tợn cười một tiếng. Đột phá? Đây là đột phá sao? Cường giả đối diện đang lơ lửng ở trên không, không kìm được lui về phía sau vài bước. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh đáng sợ ầm ầm bộc phát ra khỏi cơ thể Diệp Lăng. Sức mạnh vô song, cảnh giới cũng đạt tới đỉnh cao. Đây chính là tu vi thần anh hậu kỳ. Chín đại thần anh tỏa ra thần quan sặc sỡ cổ xưa, đại diện cho tu vi tuyệt thế vô địch. Diệp Lăng đã đột phá trong chính quá trình tu luyện khắc nghiệt giữa sự sống và cái chết. Thần anh hậu kỳ chính là khoảng cách giữa tiên nhân và phàm nhân. Chỉ khi nào đột phá đến thần anh hậu kỳ thì mới có thể tiếp tục đi về vạch đích, chạm đến ranh giới của bậc tiên nhân. Linh lực Diệp Lăng lúc này giống như cầu vồng cuộn cuộn không ngừng. Chín đại thần anh trong thể nội bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt sáng rực chói rọi, cứ như thần mang bảy màu. Vù, Diệp Lăng bước lên một bước, khí tức đáng sợ trong cơ thể phóng thẳng lên tận trời. Một bước này chính là một bước thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Dù đã đạt được tu vi thần anh hậu kỳ, thân thể Diệp Lăng vẫn đầm đìa máu me như cũ. Thế nhưng vào lúc này, hắn giống như một chiến thần chấn động thiên hạ. Sức mạnh hắn tăng nhanh, khí tức dài thăm thẳm, đôi mắt ngước lên thấy thiên đình, cúi xuống tới hoàng tuyển. Khí tức trong người cứ thế ầm ầm chuyển động. Chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Diệp Lăng lạnh lẽo hét lớn, thân thể ầm ầm bạo động, nguyên thủy kiếm thai chém về phía cường giả ở giữa không trung kia. Một nhát kiếm mà như chấn động cả thiên địa. Vù, cường giả chúng thần điện mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một tia sáng mờ nhạt vụt qua, sau đó hoàn toàn ngừng thở. Bịch, đầu hắn rơi xuống đất, thần anh lao ra khỏi cơ thể chạy trốn, kết quả bị Diệp Lăng túm lấy một cách thô bạo, trực tiếp luyện hóa thôn phệ nhập vào trong cơ thể. Chỉ cần một nhát chém đã có thể giết chết một người. Lúc này đây, trạng thái của Diệp Lăng đã đạt đến một giai đoạn kinh khủng, nhưng không có nghĩa là Diệp Lăng có thể chém chết một cường giả thần anh hậu kỳ bằng một nhát chém. Chỉ có điều hiện tại, khí thế và trạng thái của Diệp Lăng đều đã đạt đến đỉnh cao. Vừa mới đột phá đã ẩn chứa thứ gọi là tinh khí thần, ba người hợp lại là một. Hơn nữa, tên đối đầu với Diệp Lăng kia nhất thời bị làm cho sợ hãi, cho nên không nghĩ được cách chống trả mà thôi. Lúc này đây, ở một bên khác, thiên đế đã hoàn toàn điên cuồng, tay cầm một vòng mặt trời chói lọi, điên cuồng vũ mạnh, mỗi một lần đều chấn động thiên địa. Chấn động lớn như vậy, một cường giả thần anh hậu kỳ cũng không thể ngăn cản được công kích của thiên đế. Cuối cùng, dưới sự oanh tạc của thiên đế, toàn thân đã bị tan thành mây khói. Gầm. Phía bên kia, Tiểu Bạch cũng đã đột phá trong một trạng thái vô cùng điên loạn. Sau khi đột phá, Tiểu Bạch đã giết chết một cường giả. Hiện tại trên chiến trường lúc này chỉ còn sót lại một cường giả chúng thần điện. Tam đại thần anh hậu kỳ, hơn nữa còn là những cường giả vô địch nhất, đối đầu với một tên cường giả, thực sự khiến cho khung cảnh không khỏi tĩnh mịch. Không, các người không thể giết ta, nếu không chúng thần điện và huyền thiên cung sẽ không ngừng truy sát các người. Cường giả kia liên tục rống lên, hắn thật sự rất sợ. Chẳng ai ngờ rằng chỉ trong một trận chiến đơn giản như vậy lại khiến cho cả ba tên này đột phá thành công. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, tay cầm nguyên thủy kiếm thải nói: Hãy chờ đấy, không chỉ là ngươi, ai đến đây ta đều giết hết. Nếu không có ai đến, ta sẽ đạp lên Thi Sơn Bạch Cốt, tiêu diệt chúng thần điện. Vù, Diệp Lăng chợt nhảy lên, kiếm trong tay đâm về phía cường giả đối diện. Thân thể cường giả kia chấn động, trực tiếp ngã xuống đất. Một kiếm này đã chấm dứt hoàn toàn sự sống của hắn. Giờ đây, cả tám đại cường giả đều đã chết, chỉ còn lại hiện trường của một trận chiến ác liệt. Một cơn gió lạnh thổi qua, vài bóng người xuất hiện ở đây. Ai nấy đều vô cùng tức giận, dường như ngọn lửa cuồng bạo nhất trong lòng họ đã được thổi bùng lên. Khốn kiếp, bọn chúng rời đây chưa được bao lâu đâu, mau đuổi theo. Đúng lúc này, kẻ gây ra toàn bộ vụ việc đang ẩn náu trong một khu rừng rậm, nằm bên dưới một tán cây to lớn, nghỉ ngơi lấy sức. Diệp Lăng, người đúng là một tên yêu nghiệt, trong thời khắc sinh tử như vậy mà cũng đột phá được, còn cả Tiểu Bạch nữa, chật chật, đúng là không phải người một nhà, không tiến vào một cửa mà. Thiên đế thở dài, nếu Diệp Lăng không đột phá vào đúng thời khắc mấu chốt đó, thì chỉ sợ hắn đã bị giết, lúc đó hậu quả sẽ do ai gánh chứ? Nếu không phải Diệp Lăng đột phá vào thời điểm quan trọng, thì thật sự đúng như thiên đế nói, hai người gần như đã phải đối mặt với cái chết. Diệp Lăng lắc đầu, hắn không giết được ta, cho dù ta không đột phá, hắn cũng không thể giết được ta. Thiên đế nghe vậy xong thì liền nghĩ Diệp Lăng thật tự cao tự đại. Thế nhưng chỉ có Diệp Lăng biết, hắn không hề tự đại mà đang nói sự thật. Bởi vì trước khi đến đây, hắn đã để phần thần nhất khí hóa tam thanh ở nhà. Phần thần không chết, hắn cũng không thể chết. Con thỏ còn biết giữ lại tổ, Diệp Lăng làm gì cũng sẽ chừa đường lui cho mình. Ta vừa mới đột phá nên cần ổn định một chút. Tiểu Bạch cũng thế, cả hai ta vẫn còn rất nhiều thứ cần phải lĩnh hội, cho nên tiếp theo tránh được cái gì thì nên tránh. Huyền Thiên Cung và chúng thần điện không phải kẻ ngốc. Kẻ địch lần sau nhất định sẽ là cường giả thần anh đỉnh phong. Nếu tiếp tục để thần anh hậu kỳ đi, ắt sẽ nhận lấy cái chết. Bọn chúng sẽ không để những lực lượng tinh anh của mình phải chết một cách vô ích như vậy. Diệp Lăng tử tốn nói. Thiên đế gật đầu. Mặc dù bọn họ đã giết hết 8 cường giả thần anh hậu kỳ, nhưng 8 tên kia đều rất bình thường. Nhưng để giết được bọn chúng, thì cả hai bọn họ đều phải dùng tính mạng ra để chiến đấu. Hơn nữa, dù ở bất kỳ đâu, cường giả thần anh hậu kỳ cũng là những kẻ đáng sợ, không thể muốn đem đi đâu cũng được. 4 chữ thần anh đỉnh phong kia cũng khiến cho ba kẻ cương quyết bướng bỉnh như bọn họ cũng phải cảm thấy áp lực. Không phải chỉ kém một cảnh giới, mà ở cảnh giới này không biết đã có bao nhiêu thiên chi kiêu tử bị trấn áp bởi bọn chúng. Từng bước một, càng đi đến gần càng thấy rõ ràng. Bởi vì cường giả thần anh đỉnh phong đã có tư cách chạm đến ngưỡng cửa thành tiên. Những cường giả ở cảnh giới đó đã có thể lĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ quy tắc hơn hẳn những cường giả hậu kỳ. Nếu trong tình huống một chọi một, Diệp Lăng cũng không dám chắc sẽ giết được cường giả thần anh đỉnh phong. Thậm chí nếu hắn sơ ý, còn có thể bị giết ngược lại. Đương nhiên, nếu cả ba bọn họ liên thủ lại, thì ai đến cũng đều phải chịu chết. Nói vậy không hề khoa trương, nhưng cũng không phải loại trừ trường hợp cả điện chủ và cung chủ cùng tới. Chẳng phải vừa rồi thiên đế đã nói rằng hai người đó đã đạt tới trình độ bán tiên rồi hay sao? Với cái cảnh giới đáng sợ ấy, thì ai cũng phải cảm thấy run sợ. Cường giả thần anh đỉnh phong Griffin dẫn theo 7 người tài bất khả chiến bại từ ngọn núi chúng thần. Kết quả chết hết 6 người, chỉ còn lại một cường giả thần anh đỉnh phong. Trái tim đều đang rỉ máu, cho dù Diệp Lăng có chết thì trở lại chúng thần điện, e rằng bọn họ cũng phải chịu sự trừng phạt không nhỏ. Tại sao 6 người kia đã chết mà hai người bọn họ lại bình yên vô sự? Chẳng lẽ đi chấp hành nhiệm vụ mà hai người lại bỏ mặc để mà tự mình hưởng thụ hay sao? Trên bầu trời xuất hiện 3 bóng người, thế nhưng 3 bóng người này đều là những nhân vật đáng sợ vô cùng. Griffin, đại trưởng lão của chúng thần điện, trưởng lão trừng phạt của chúng thần điện Orlando và phó cung chủ của Huyền Thiên Cung Đồ Phù. Cả 3 đều là tam đại cường giả thần anh đỉnh phong. Ở trên thế giới này, 3 người nhất định đứng hàng đầu. Số người mạnh hơn bọn họ cũng chỉ có một vài người. 3 người đã ra trận, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của đám người Diệp Lăng. Nếu phát hiện, sẽ lấy trạng thái mạnh nhất để tiêu diệt. Hiện tại, Diệp Lăng và Thiên Đế đã trở thành hai kẻ đứng đầu trong danh sách truy nã của hai thế lực lớn. Cái gì mà đạo tặc vô dụng, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Hai người, một thú đang nghỉ ngơi dưới tán cây, đột nhiên biến sắc. Cơ thể bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ, ngay lập tức hóa thành lưu quang chạy trốn. Bóng hình Griffin và hai vị cường giả chợt lóe lên, sát khí giạt rào. Họ đã tìm được hai người và một con thú. Hành trình kế tiếp sẽ là truy sát. Chúng ta không thể đi cùng nhau. Một khi ba tên kia liên thủ lại, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Phân tán ra, mau phân tán. Sau khi an toàn rồi, nhớ truyền âm cho nhau. Diệp Lăng khẽ hét lên, Tiểu Bạch và Thiên Đế gật đầu lia lịa. Trong thời khắc nguy hiểm như vậy mà ba người còn ở cùng nhau thì chính là tự đi tìm cái chết. Vù, ba người nhanh chóng chạy trốn với tốc độ cao nhất về ba hướng khác nhau. Đám người Griffin thấy vậy mắt đỏ rực lên. Phải làm gì đây? Nếu tiêu diệt từng tên một, hay mỗi người đuổi theo một tên? Nếu tiêu diệt từng tên một thì tối đa cũng chỉ tiêu diệt được một tên, những tên khác sẽ không biết chạy trốn đi đâu. Đuổi theo tên ở giữa, mặc kệ hai tên kia. Vù, ba người hạ quyết tâm điên cuồng đuổi theo Diệp Lăng. Về phần Thiên Đế và Tiểu Bạch thì đã bỏ trốn mất dạng, không còn thấy bóng dáng. Diệp Lăng đang chạy trốn điên cuồng, lập tức phẫn nộ. Mẹ nó, bà tên khốn kiếp, tại sao lại coi trọng ta như vậy chứ? Vù vù, Diệp Lăng tăng tốc bỏ trốn. Ba người phía sau theo sát. Ngay khi chúng vừa đuổi kịp, Diệp Lăng đột nhiên quay phát lại, vùng kiếm ra. Nguyên thủy kiếm thai vô cùng đáng sợ. Một kiếm này bộc lộ hết sức mạnh, dù là cường giả đình phong cũng không dám chống lại. Vù, Orlando vội vàng tránh khỏi đòn kiếm của Diệp Lăng. Đúng lúc này, tên đồ phù thô kệch xông ra, trực tiếp đến bên cạnh Diệp Lăng. Bịch, hắn vỗ mạnh vào lưng Diệp Lăng, sức mạnh đáng sợ trực tiếp khiến cho Diệp Lăng hóa thành một luồng ánh sáng, rồi nhanh như chớp bay lên. Phụt, Diệp Lăng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Có điều nhờ một trưởng kia của đồ phù, hắn mới trốn thoát khỏi sự truy đuổi của ba tên đó. Khốn kiếp, tên này quá gian xảo, ba người chúng ta phải vây giết hắn, không thể để hắn chạy trốn. Orlando cực kỳ phẫn nộ sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Diệp Lăng. Con gà trộm khốn kiếp, dám lợi dụng sức mạnh của một trưởng kia để chạy trốn. Vèo vèo, bốn bóng hình bay nhanh như gió, khí tức đáng sợ khiến cả thiên không cũng bị ảnh hưởng. Đi đến chỗ nào, chỗ đó lại xuất hiện những vệt rách đáng sợ. Khốn kiếp, mạnh quá. Diệp Lăng cực kỳ tức giận, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ở phía sau vẫn đang không ngừng phun ra khỏi cơ thể mình. Hiện tại, nếu như không phải Diệp Lăng tu luyện được diệt cực kim thân, thì chỉ sợ một trưởng kia đã đủ phế hắn. Không được, cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp hay, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ đuổi kịp. Cũng may là vẫn còn 9 đại thần anh liên tục cung cấp linh lực cho mình, nếu không linh lực của mình đã sớm cạn kiệt. Đột nhiên, Diệp Lăng may mắn phát hiện ra, ở cách đó không xa có một thôn trang, còn có khói bay nghi ngút. Diệp Lăng chợt sững sờ. Ở nơi đây có thôn trang hay sao? Không thể nào, ở đây chẳng phải chỉ có tam thập lục động ư? Sao lại có thôn trang được chứ? Kệ đi, cứ vào trước rồi tính, xem có thể tranh thủ địa thế để chạy trốn được không. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cắn răng vội vàng vọt tới. Thế nhưng dường như trong lúc lao đến, Diệp Lăng đã xuyên qua một kết giới đáng sợ. Vù, Diệp Lăng nhảy qua, cảm giác như bản thân đang xuyên qua một vùng kết giới. Ngay sau đó, Diệp Lăng đột nhiên biến sắc, tâm trạng vốn đang rất thoải mái, đột nhiên cảm giác như đang bị đè nặng bởi một dãy núi. Ui, Diệp Lăng tiếp đất. Hơn nữa hắn còn cảm giác được sức mạnh của 9 đại thần anh trong cơ thể đang bị một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ phong bế. Cái gì vậy? Chết tiệt! Chuyện quái gì đang xảy ra? Diệp Lăng nghiến răng tự hỏi, đây rốt cuộc là nơi nào? Tại sao có lực ép mạnh đến như vậy? Thậm chí bây giờ việc bay đối với mình cũng quá khó khăn, thân thể thì như sa vào vũng lầy. Mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề, linh lực cũng bị phong bế. Giờ khắc này Diệp Lăng thực sự muốn chửi bậy. Dù như thế nào cũng phải trốn khỏi đây. Diệp Lăng cắn răng, diệt cực kim thân trong thể nội ầm ầm bộc phát, một cỗ lực lượng thuần túy phóng ra từ cơ thể. Vù, Diệp Lăng nghiến răng, điên cuồng sải bước về phía trước, tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, tốc độ không thể bằng được so với khi ở ngoài. Đúng lúc này, ba người đồ phu cũng đã vọt thẳng qua kết giới. Khi vừa đi qua, cả ba đều phải kinh hãi khi đột nhiên bị kéo vụt xuống đất, sắc mặt của họ đồng loạt thay đổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thần lực của ta đâu? Sao ta lại có cảm giác như rơi vào một không gian trọng lực vậy? Không, không thể nào. Vì sao nhấc chân lên cũng cảm thấy vất vả như vậy? Orlando và Griffin kinh ngạc nói. Đồ phu thì gã khẩm hơn chút, bởi vì người phương Đông bọn họ tu luyện đều chú trọng vào rèn luyện thân thể, nhưng thực sự cũng không quá tốt. Cách đó 300 mét, Diệp Lăng bỗng nhiên dừng lại, quay người mỉm cười khà khà. Mẹ nó, xem ra ba tên kia còn cách hắn khá xa. Kỳ thật, những gì Diệp Lăng đang nghĩ khá là vô nghĩa, bởi vì thứ mà hắn tu luyện chính là diệt cực kim thân, dù ở tiên giới cũng vô cùng nổi danh. Thần thông do thanh đế, người vượt qua cả cảnh giới tiên đế tu luyện, liệu còn có thể kém ai sao? Vốn dĩ không thể so sánh với đám cường giả chúng thần điện, còn không có một chút thần thông để luyện kia nữa. Diệp Lăng quay đầu lại mỉm cười, giống như một lão hồ ly đang chuẩn bị bày ra âm mưu quỷ kế gì đó, khiến ba người đồ phù đều giật mình. Có chuyện gì vậy? Tại sao hắn lại thoải mái như vậy? Chẳng lẽ hắn không bị sức mạnh ở đây chấn áp, hay là hắn đã sớm răng bẫy ở đây? Orlando có chút kinh hãi nói. Rõ ràng dáng vẻ của Diệp Lăng ở phía đối diện rất nhẹ nhàng, trong khi đó hắn và Griffin đều nhấc chân cũng cảm thấy khó khăn. Không thể nào, ta đã từng nghe nói qua đến nơi này, đây hẳn là ngôi làng thần bí nhất ở Tam Thập Lục Động Thiên. Ngôi làng này không có tên, thế nhưng lại chính là nơi thần bí nhất ở Tam Thập Lục Động Thiên. Khi đi vào đây, chúng ta không thể sử dụng linh lực, tất cả linh lực trong cơ thể đều sẽ bị phong bế. Hơn nữa, đây là không gian có trọng lực, có vẻ còn nặng hơn gấp mấy trăm lần so với ở ngoại giới, cho nên chúng ta mới có cảm giác như đang chìm vào đầm lầy. Đồ phù lạnh lùng nói. Kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút sốt sắng, làm sao có thể đánh nhau trong cái tình trạng không thể cử động cơ thể như vậy được. Lúc này đây, Diệp Lăng đã lấy ra đả thần thạch. Ở chỗ này, đả thần thạch là thích hợp nhất. Ba lão giả kìa, có giỏi thì đuổi đi, sao lại dừng lại thế? Hà hà, tới đây, tiểu gia sẽ cho các ngươi nếm thử thế nào là cảm giác dễ chịu thực sự. Diệp Lăng cầm đả thần thạch, mỉm cười đi về phía mấy người kia. Orlando cắn răng, một thanh trường trượng lặng lẽ xuất hiện trong tay, vô cùng cảnh giác. Thế nhưng trong ánh mắt hắn thì lại tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng hoảng loạn. Ta đánh đây! Diệp Lăng hét lớn, rồi nhảy vút lên, mạnh mẽ vung củ gạch trong tay về phía Orlando. Orlando thấy vậy, vội vàng nâng trượng lên. Rằng rắc, Orlando mở to mắt nhìn, thanh trường trượng mà hắn coi là kiên cố nhất đang bị nứt ra thành từng đoạn. Bịch, Orlando bị Diệp Lăng đạp bay, ngã mạnh xuống đất. Khốn kiếp, nếu người là nam tử hán thì đi ra ngoài kia, hai chúng ta quyết tử một trận. Orlando chật vật bỏ dậy, điên cuồng rống to. Mẹ nó, chiến đấu ở nơi này quá thua thiệt, không thể phát huy được sức chiến đấu thực sự của mình. Nhưng Diệp Lăng vẫn cầm củ gạch, nhếch miệng cười. Người nghĩ người ngốc hay là ta ngốc? Bà lão già kia, chịu chết đi! Diệp Lăng hét lên, cầm đà thần thạch lao về phía trước. Đây thực sự là một cơ hội trời cho. Địa phương này quả thật là vô cùng có lợi đối với mình. Bịch! Một viên gạch đập vào đầu Griffin. Griffin suýt nữa thì ngã xuống. Hắn cắn răng đấm vào mặt Diệp Lăng. Mẹ nó, bản tọa liều mạng với ngươi! A! Griffin điên lên lao về phía trước, ôm chặt lấy cơ thể Diệp Lăng, sử dụng chiều hầu tử thâu đảo túm lấy Diệp Lăng, kêu gào loạn xạ. Buông ra, mau buông ra, lão già khốn kiếp kia, lông của ta! Sắc mặt Diệp Lăng tái mét, đập viên gạch vào đầu Griffin. Đúng lúc này, Orlando và đồ phu đồng thời xông lên, bốn người trực tiếp túm lại thành một mớ hỗn độn. Người đấm, ta đá, hai con mắt Diệp Lăng đã bị đánh đến mức thâm tím. Ba lão già kia còn thê thảm hơn, mặt mũi sưng vù, thở hồng hộc, mồm đầy máu tươi, trông vô cùng thảm thiết. Cả bốn người đều ngã sóng xoài trên mặt đất, đánh nhau loạn xạ. Nếu có người đứng bên ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ không tin đây là bốn cường giả đỉnh phong, mà sẽ là bốn tên lưu manh đang đánh nhau. Nào là hắc hổ đào tâm, cẩu hùng thặng thụ, rồi cả hầu tử thâu đào. Nửa giờ sau, cả bốn người nằm dài trên mặt đất. Diệp Lăng cầm củ gạch trong tay, thở hồng hộc, quá mệt, thực sự là quá mệt. Lại nhìn sang ba tên kia cũng nằm ở trên đất, tên nào tên đấy trợn tròn mắt, đến cả sức lực đứng lên cũng không có. Hừ hừ, ba lão già kia, chuẩn bị đi chết đi. Diệp Lăng cười khà khà, đi đến bên cạnh ba người kia, giơ củ gạch trong tay lên. Hắn dùng hết sức mạnh của mình, hung hăng đập thẳng củ gạch vào đầu Orlando. Bịch, Orlando bị đánh ngất lịm. Đương nhiên, hắn vẫn chưa chết. Sinh mệnh của cường giả thần anh đỉnh phong đều vô cùng mạnh mẽ. Về phần hai tên kia, lập tức nghiến răng, dùng hết sức mạnh của cơ thể, dùng chiều lý ngư đả đĩnh vùng dậy, ôm chặt lấy và cắn xé đùi của Diệp Lăng. Còn mẹ nhà ngươi! Diệp Lăng gào khóc trong đau đớn, giơ một củ gạch lên đập xuống. Đồ phù trợn trắng mắt, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Lão tạp mao kia, tới phiền ngươi! Diệp Lăng giữ tợn quát. Griffin hít một hơi thật sâu, tự chỉ vào đầu mình. Đây, đập vào đây đi. Cái kết như nào thì không cần phải nói. Diệp Lăng tốt bụng như vậy, sao có thể cự tuyệt yêu cầu của Griffin cơ chứ? Thế là ngay tại chỗ mà Griffin chỉ, Diệp Lăng tức giận đập ba phát, khiến cái đầu Griffin bị lõm hẳn vào, máu chảy đầy đất. Chật chật, vậy mà còn dám đuổi theo ta, đuổi tiếp đi, sao lại dừng lại như thế? Tiểu gia ta nhất định sẽ khiến tất cả các người không thể sống sót mà rời khỏi đây. Diệp Lăng nghiến răng, đả thần thạch trong tay biến mất, thay vào đó là nguyên thủy kiếm thai phát ra kiếm ý sặc sỡ. Một khi nguyên thủy kiếm thai xuất hiện thì mục đích chắc chắn là để giết người. Diệp Lăng cười khẩy. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Lăng đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một tên mang theo khí tức kinh người đang điên cuồng lao về phía này. Tiểu bối, chuẩn bị chịu chết đi! Diệp Lăng kinh ngạc, giật mình bỏ chạy, không còn mảy may nghĩ đến việc chiến đấu nữa. Giờ mà không bỏ chạy thì sẽ chết chắc. Ngay sau khi Diệp Lăng điên cuồng bỏ chạy, một tên đáng sợ xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, trong mắt hiện ra những tia sấm sét khủng khiếp. Thân thể của người này vẫn luôn toát ra một cỗ lực lượng sắc bén. Cỗ lực lượng này thậm chí còn khiến cho không gian có chút méo mó. Cho dù ở một nơi cấm kỵ như vậy thì cảnh giới bán tiền vẫn mạnh một cách kinh khủng. Nếu không, Diệp Lăng cũng chẳng việc gì phải tha mạng cho những lão già kia mà bỏ chạy. Bởi vì hắn biết rõ sức mạnh của một bán tiền khủng khiếp đến mức nào. Ít nhất thì hiện tại hắn cũng không thể đánh thắng được, thậm chí đến việc chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Mẹ nó, tên này chắc chắn là một người mạnh nhất của Huyền Thiên Cung. Diệp Lăng đoán không sai. Người vừa mới xuất hiện này không phải ai khác, chính là phó cung chủ mạnh nhất của Huyền Thiên Cung, một cường giả bán tiền. Diệp Lăng đã trốn thoát không còn dấu vết. Vị phó cung chủ kia cũng đè nén sát khí. Ở một nơi kỳ lạ như vậy, cho dù là hắn cũng không dám làm loạn. Ai mà biết được ở đây sẽ tồn tại thứ gì đáng sợ đến mức nào. Cuối cùng, phó cung chủ mang theo ba tên đáng thương kia rời khỏi nơi này. Trong khi đó, Diệp Lăng đã chạy tới phía sau một tảng đá xanh, ngồi xuống thở hổn hển. Mẹ nó, sao lại đụng phải một cái tên đáng sợ như vậy chứ? Nếu như là trước kia thì cũng không phải khổ như vậy, bản thân khịt mũi cũng có thể giết chết hắn. Hiện tại thì ngược lại, đến cả đối mặt cũng không dám. Cảnh giới vẫn luôn là thứ quyết định sức mạnh mà. Diệp Lăng cảm thán, ngồi dưới đất xoa xoa quả đào của mình, cực kỳ tức giận. Mẹ nó, ba cái lão giả kia mà là cường giả thần anh hậu kỳ sao? Thật đáng xấu hổ. Đây mà là phong độ của một cường giả sao? Thực sự là một hành vi xấu hổ. Hành động của bọn họ giống như mấy tên lưu manh vậy. Mình nhất định phải tố cáo bọn chúng lên cục dị năng. Diệp Lăng tức giận hét lớn. Trời ơi, nhìn mà xem, cái khuôn mặt này, mắt thì đen như gấu mèo. Ông đây chỉ dựa vào khuôn mặt này mà kiếm ăn thôi đó. Diệp Lăng lắc đầu thở dài. Đột nhiên một mũi tên mang theo sát khí đáng sợ cắm thẳng lên đỉnh đầu của hắn, xuyên qua viên đá xanh. Diệp Lăng sợ hãi nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn mũi tên kia, trong lòng hoảng hốt. Má ơi, muốn giết người sao? Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, xoay người nhìn lại. Đối diện với hắn là ba tên nhóc chừng mười mấy tuổi đang nhảy lên cao, kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Thúc thúc, thật xin lỗi, bọn cháu cứ tưởng phía sau tảng đá là một con lợn, thật ngại quá. Đúng vậy, xin lỗi thúc thúc. Cũng may là tài bắn cung của hồ tử không được giỏi, nếu không bọn cháu đã bắn chết thúc rồi, vậy thì thật là bi thảm. Diệp Lăng nhìn ba tên nhóc trông như người cổ đại kia, cực kỳ tức giận. Ta nói cho bà đứa biết, nhìn thúc thúc giống con heo lắm sao? Các cháu là người ở đâu? Nơi này là chỗ nào? Diệp Lăng ổn định tinh thần hỏi. Vừa rồi hắn rõ ràng trông thấy một thôn trang, nhưng sau khi đi vào chỉ thấy một hoang mạc, ngay cả một cái lồng chìm cũng không có. Bọn cháu là người của Hắc Long trại. Mà khoan, nơi này còn có một thôn trang khác sao? Thằng nhóc tên hồ tử tay cầm cung ngơ ngác hỏi. Đột nhiên, cậu ta đẩy Diệp Lăng một cái, sức mạnh khủng khiếp khiến Diệp Lăng ngã sóng xoài xuống đất. Diệp Lăng mở to mắt nhìn. Trời đất, một đứa nhóc con mà có thể sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy. Bản thân mình đã tu luyện diệt cực kim thân đến tầng 5, thể phách đã vô cùng đáng sợ rồi. Vù, sau khi đẩy Diệp Lăng ra sau, cậu ta nhảy lên cao hơn 1 mét, giơ nắm đấm lên, đấm vào con quái vật khổng lồ đang nhe răng nanh ở phía sau. Ầm, tiếng gầm gừ vang lên. Một thứ gì đó rất to lớn đột nhiên ngã xuống. Diệp Lăng kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy sau lưng mình là một con lợn rừng to lớn đang nằm ở dưới đất. Đầu nó gục xuống, máu tươi từ mũi, mồm chảy ra, đã không còn sống nữa. Ôi, thực sự xin lỗi thúc thúc, cháu không cố ý. Cháu thấy con lợn rừng này tấn công thúc, nên mới nóng vội đẩy thúc ngã xuống. Hổ tử vội vàng đỡ Diệp Lăng dậy, trên khuôn mặt ngây ngô là vẻ áy náy. Diệp Lăng đứng dậy, khóe miệng giật giật. Không sao đâu, thể trạng ta cũng khá cứng rắn. Diệp Lăng còn có thể nói gì đây? Trong lòng thật chua xót. Ngay cả một thằng nhóc con cũng có sức mạnh hơn hẳn tiểu gia ta, rõ ràng là một trò đùa. Thúc thúc, thúc là người ở đâu vậy? Cháu chưa nhìn thấy thúc bao giờ. Hơn nữa có phải thúc ngã bệnh hay không? Nếu không thì hổ tử sao có thể đẩy ngã thúc được chứ? Một thằng nhóc ở bên cạnh vuốt đầu hỏi. Diệp Lăng thân thiện cười. Ta à, cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà lạc đường đến nơi này. Hả? Thúc là người bên ngoài sao? Vậy thúc mau theo chúng cháu trở về làng thôi. Không ngờ lại gặp được người ở ngoài. thúc hãy kể cho chúng cháu nghe về thế giới bên ngoài kia đi. Hổ tử kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Rõ ràng người ở bên ngoài chính là một sinh vật hiếm thấy trong mắt bọn họ. Diệp Lăng ngẩn người, đây mà là kéo sao? Hắn thấy hổ tử kéo tay hắn, nhưng bản thân lại không thể phản kháng nổi, cuối cùng bị hổ tử lôi xình xịch về phía trước. Còn con lợn rừng kia thì cứ như một con lợn rừng nhỏ ở trên núi vậy, bị một thằng nhóc khác kéo chân chạy theo Diệp Lăng. Trời ạ, đây rốt cuộc là thế giới nào vậy? Diệp Lăng không ngừng gào thét trong lòng. Dọc đường đi, Diệp Lăng có ý muốn giúp thằng bé kia kéo con lợn rừng. Kết quả đến khi kéo, hắn mới giật mình nhận ra hắn đã dùng hết sức toàn thân rồi mà cũng rất vất vả mới kéo được. Vậy sao thằng bé kia lại có thể vừa kéo con lợn rừng vừa chạy nhảy như vậy được? Mặt trời lặn về phía tây, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi xuống mặt đất, khói bếp lượn lờ bay lên, tạo nên một bức tranh lặng lẽ tĩnh mịch. Diệp Lăng đi theo nhóm ba người hổ tử đến trước một thôn nhỏ. Diệp Lăng đã dần dần thích ứng với trọng lực ở nơi này, tuy lúc mới bắt đầu có chút khó khăn, thế nhưng hiện tại đã trở nên dễ dàng. Đây chính là khả năng thích ứng. Cho dù là người mạnh đến mấy thì cũng phải dần dần thích ứng với hoàn cảnh ở nơi này, huống hồ là Diệp Lăng. Nếu như nói về thể chất mạnh mẽ, vậy Diệp Lăng ít nhất cũng sẽ mạnh hơn hổ tử vài cấp. Nếu như dựa theo diệt cực kim thân mà phân chia thì hổ tử đang ở mức cấp 3. Nhưng vì sao thoạt nhìn hổ tử lại có vẻ mạnh hơn Diệp Lăng? Đừng quên, Diệp Lăng vừa mới đi vào thế giới này, mà hổ tử đây thì lại được sinh ra và lớn lên ở nơi này. Nói cách khác, Diệp Lăng có thể thích ứng với các yếu tố ở nơi này, ít nhất hắn cũng đã mạnh hơn hổ tử rất nhiều lần. Dù sao thì diệt cực kim thần cũng là bản lĩnh thần thông mà lão già thanh đế kia tự hào. Cho dù Hắc Long Trại có phần thần bí đến thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ cũng tuyệt đối không biết được bản lĩnh thần thông đáng sợ của lão già kia. Đây là điều chắc chắn. Từng ngôi nhà lá đứng sừng sững, một con đường bùn lầy chính là chi tiết chủ đạo trong thôn trại này. Diệp Lăng cảm thấy dường như hắn đã quay về thời kỳ cổ đại nghìn năm trước. À, hồ tử về rồi đó hả? Hôm nay thế nào rồi? Có thu hoạch được gì hay không? Ha ha, hồ tử à, cháu chính là thanh niên tài giỏi nhất trong thôn của chúng ta đấy. Cháu nhìn A Hoa nhà thím đi, bây giờ nó cũng đã 18 rồi. Hay là thím đến tìm cha cháu cầu hôn nhé? Bà thôi đi, A Hoa nhà bà nặng hơn cả 100 cân. Bà muốn A Hoa đẻ chết hồ tử à? Hồ tử, đừng nghe bà ta nói mò. Thím nói cho cháu biết, tiểu thanh nhà thím mới là người xinh đẹp nhất. Cháu nhìn dáng vẻ kia đi. Chật chật, này, đừng đi chứ hồ tử. Dọc theo đường đi, có rất nhiều chàng trai cô gái mặc vải thô cười đi đến chào hỏi. Diệp Lăng cũng đã nhìn ra, tên này tuyệt đối là một người nổi tiếng ở trong Hắc Long Trại. Mãi cho đến khi đi thẳng đến phía đông của thôn, hồ tử mới ngừng lại. Hai tên nhóc còn lại thì vẫy tay đi về nhà ăn cơm, còn Diệp Lăng thì đi theo hồ tử tiến vào bên trong một cái sân có hàng rào tre. Anh đi vào trong ngồi trước, bây giờ tôi sẽ đi gọi ông thôn trưởng đến đây. Ông ấy là người biết rõ về những người ngoại giới như anh. Hồ tử hăng hái nói, sau đó chạy ra ngoài, còn cái đầu heo rừng kia thì để lại ở bên ngoài. Diệp Lăng chẹp miệng, thôn trại này đúng là thật hiếm thấy. Vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ cầm chiếc chùy nặng hơn 150 cân vẫn tùy ý vùng vẫy, giống như bà ta đang cầm một chiếc đũa vậy. Có thể nói, thôn này chính là nơi tập hợp của những người khỏe mạnh, ai ai cũng là đại lực sĩ. Diệp Lăng nhàm chán ngồi nhai, ngồi nhìn trái nhìn phải. Đột nhiên cửa lớn được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô sơ đi đến. Dáng người của người đàn ông rất cường hãn, khuôn mặt thô kệch. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng thì lập tức ngẩn người. Cậu là ai? Tôi. Ông không biết tôi. Tôi tên là Diệp. Này, ông làm gì thế? Dừng tay. Diệp Lăng vừa định nói thì người đàn ông ở phía đối diện đã nhào đến đánh. Lực lượng lớn mang theo tiếng xé gió, Diệp Lăng cảm thấy rất buồn bực. Ông ta làm cái gì vậy? Ông ta có biết hắn là ai không mà đã đánh vậy? Hay, người ở đây đều nóng nảy như vậy sao? Tuy buồn bực thì buồn bực, thế nhưng Diệp Lăng vẫn đánh ra một quyền. Tuy nhiên hắn chỉ xuất ra 5 phần lực. Hắn cũng muốn xem thử thân thể đã được rèn luyện của người trưởng thành ở đây mạnh đến cỡ nào. hai quả đấm hung hăng đập vào nhau. Diệp Lăng lộc cộc lùi lại ba bước, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông kia. Ông ta đã trực tiếp lùi về sau 7-8 bước, thẳng cho đến khi nắm lấy một vật dụng trong nhà mới dừng lại được. Thật mạnh, như vậy tính ra ông ta cũng đã đột phá đến tầng thứ 4 của dịch cực kim thân rồi. Mẹ nó, bọn họ đều là một đám quái vật à? Nếu như được đưa về tiên giới, như vậy những kẻ kia nhất định sẽ nổi điên. Diệp Lăng vô cùng phiền muộn, đương nhiên cũng vô cùng khiếp sợ. Cái gì cũng không học, vậy mà lại nhanh đến như vậy. Vậy nếu như để bọn họ học thêm bản lĩnh thần thông, vậy thì những người này sẽ mạnh đến mức nào chứ? Mà người đàn ông trưởng thành ở bên kia cũng sững sờ. Ông ta chính là người có sức lực lớn nhất trong Hắc Long trại. Ông ta còn được mọi người xung quanh xưng là thợ săn giỏi nhất. Thế nhưng hôm nay ông ta thế mà lại bị một thanh niên đánh cho lùi về sau. Đáng chết, ta không tin. Lại ăn thêm một quyền nữa của ta đi. Người đàn ông trung niên ở phía đối diện hét lớn. Chân ông ta dẫm xuống một cái, một cỗ khí lãng từ mặt đất lập tức dâng lên. Ông ta trực tiếp đạp vỡ mấy khối gạch xanh, những vết nứt lập tức tràn ra. Ông ta sải bước đi nhanh, bên hông phát lực, con người Diệp Lăng khựng lại. Sau đó hắn cũng khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt lực lượng liền tràn ra khắp người hắn. Lúc này đây, hắn trực tiếp đánh ra 7 phần khí lực. Đương nhiên, hắn cũng không dự định đánh bại người đàn ông kia, mà hắn chỉ muốn để cho người đàn ông trung niên kia biết khó mà lui, tránh phải dây dưa vướng víu thêm lần nữa. Diệp Lăng cũng không muốn việc này xảy ra chút nào. Gầm lên một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp đánh ra một quyền, nắm đấm hung hăng đụng vào nắm đấm người đàn ông ở phía đối diện. Một tiếng trống vang lên, hai người đều đồng loạt lùi về phía sau. Diệp Lăng lùi lại hai bước, phải dùng bàn chân phát lực mới có thể dừng lại được. Còn về phần người đàn ông trung niên kia, ông ta đã trực tiếp bị đánh ngã phịch xuống đất. Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao lại tới nhà của tôi? Nói, cậu không phải người trong thôn này, cậu rốt cuộc có ý đồ gì? Người đàn ông trung niên ở đối diện dùng rằng đứng lên, khuôn mặt sắc lạnh. Trong mắt ông ta chứa đầy vẻ không thể tin tưởng nổi. Người ở phía đối diện này quá mức mạnh mẽ, ông ta căn bản chưa từng gặp qua người này. Diệp Lăng hít sâu một hơi, máu trong cơ thể của hắn cũng đang sôi trào. Sau đó hắn xua tay. Tôi không phải là người ở trong thôn, là hồ tử đưa tôi tới đây. Cậu ta đã đi tìm thôn trưởng rồi. Hồ tử? Tên ngu ngốc này, sao ai nó cũng mang về nhà hết vậy? Người đàn ông trung niên chửi nhỏ vài câu, sau đó tràn đầy đề phòng mà nhìn hắn. Đúng vào lúc này, hồ tử đi vào. Sau khi nhìn thấy người đàn ông thì lập tức nhảy đến bên người ông ta. Cha, người về rồi à? Con nói cha nè, con ở bên ngoài gặp được một tên ngoại giới. Hắn đúng là không có chút sức lực nào. Kéo có con heo rừng thôi mà cũng toát mồ hôi, hắc hắc. Người đàn ông trung niên kia chính là cha của hồ tử. Ông ta lắc đầu. Con à, cha đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi. Nếu như gặp phải kẻ không phải người ở trong thôn chúng ta thì nhất định phải cẩn thận. Đúng vào lúc này, một ông cụ râu tóc bạc phơ cũng đi vào trong phòng. Ông ta cong lưng, tay chống một cây quải trượng, khí huyết cũng đã không còn dâng trào nữa, sức sống cũng không còn bao nhiêu. Thôn trưởng đại nhân, đứa trẻ hồ tử này không hiểu chuyện, nó đã mang về một kẻ thuộc thế giới bên ngoài. Cha của hồ tử vội vã đi tới bên cạnh thôn trưởng, sau đó đỡ ông ta đi vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế. Thôn trưởng nhìn Diệp Lăng, sau đó mỉm cười. Xin chào, ta là thôn trưởng của Hắc Long trại. Vị này là cha của hồ tử, cũng là thợ săn mạnh nhất trong thôn của chúng tôi, A Ngưu. Diệp Lăng gật đầu. Thật ngại quá, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại đi được vào đây. Tôi thật sự không có ý gì khác. Ta tin cậu, bởi vì ngoại trừ một ít người, không có bất kỳ người nào có thể đi vào Hắc Long trại của chúng tôi. Thôn trưởng gật đầu, mà Diệp Lăng ở đối diện lại có chút ngẩn ra. Không có bất kỳ người nào có thể đi vào. Thôn trưởng xua tay. A Ngưu và hồ tử gật đầu đi ra ngoài. Ở trong thôn, ai cũng phải nghe theo lời của thôn trưởng, ai cũng không được phép xem thường. Người từ bên ngoài đến, cậu có thể nói cho ta biết cậu vào đây bằng cách nào hay không? Kết thúc tập 138.